Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, The New Guy thành viên mới. Giờ đây, khi Sunny đã trải qua việc thăng cấp mà không đồng thời thăng hạng, cậu hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa hai việc này. Việc thăng lên một rank mới là một sự thay đổi sâu sắc hơn nhiều. Nó nâng cao chất lượng của các xe đầu co, lõi bóng tối và Essen, tinh hoa, ban cho cậu những khả năng mới và cho phép truy cập sâu hơn vào aspect, khía cạnh của mình. Cú nhảy vọt về sức mạnh từ đó là vô cùng lớn. Ngược lại, việc đạt được một class mới chủ yếu ảnh hưởng đến lượng xe đầu Essen của cậu. Và do đó, sự gia tăng sức mạnh diễn ra từ từ hơn. Sunny không cảm thấy mạnh hơn nhiều so với vài giờ trước. Nhưng đó là vì cậu đã tận hưởng sức mạnh bổ sung và dung lượng tinh hoa từ rất lâu rồi. Thực tế, lợi ích chính của việc có nhiều lõi đã giúp cậu kể từ khi vượt qua mốc 1000 trên đồng hồ đếm. Xe đầu Fragment, mảnh bóng tối, không giống như tất cả những người Awaken khác, trừ Nephis, không có giới hạn nào đối với khả năng lưu trữ tinh hoa và củng cố cơ thể của cậu. Hoặc đúng hơn, giới hạn đó quá cao đến mức có thể xem như không tồn tại. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Sunny không nhận được những lợi ích cực kỳ mạnh mẽ khác từ việc hiện thực. Hòa lõi bóng tối thứ ba của mình, đứng dậy với một tiếng rên, cậu để ánh trăng tắm lên thân hình mảnh khảnh của mình và nhìn xuống ba cái bóng tối đang nằm dài trên những tảng đá. Cổ trước mặt, một cái bóng trông như đang đau răng, cái khác thì vui mừng quá mức, và cái thứ ba, cái bóng thứ ba chỉ đứng đó bất động và nhìn chằm chằm vào cậu. Hình dáng đen tối của nó không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Dưới ánh mắt im lặng và đáng sợ của nó, cậu đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Vì lý do nào đó, Sunny hơi rùng mình. Có phải chỉ mình tôi cảm thấy? Hay là thằng này hơi? Đáng sợ nhỉ? Cái bóng đáng sợ chẳng hề phản ứng chút nào với suy nghĩ của cậu và chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu mà không nhúc nhích. Sunny do dự, rồi hắng giọng, chào mừng đến với đội, gặp gỡ hai anh chị của ngươi đi. Cái bóng mới đứng yên trong vài giây, sau đó từ từ quay đầu nhìn hai cái bóng khác. Ngay lập tức, cái bóng vui vẻ làm một động tác năng nổ để chào đón nó. Nhưng sau đó khựng lại giữa chừng, run rẩy một chút và từ từ lùi lại, cuối cùng nấp sau cái bóng ủ rũ. Cái bóng ủ rũ thở dài khinh bỉ, sau đó đối mặt với thành viên mới và lườm nó. Rõ ràng là không ấn tượng, thích thú. Sunny nhìn hai cái bóng nhìn chằm chằm vào nhau trong vài phút. Cuối cùng, cái bóng đáng sợ liếc nhìn cậu, rồi lặng lẽ bước đến gần một trong những bộ xương cổ và nhìn chằm chằm vào chiếc sọ với sự say mê. Khó chịu, nó cố tỏ ra ngầu. Nhưng Sunny có thể nhận ra rằng thành viên mới có chút bối rối. Cậu mỉm cười. Đúng rồi, cái bóng ủ rũ kia thực sự là một mối đe dọa. Ngay cả tôi cũng sợ hắn. Một chút thôi. Cái bóng ủ rũ nhìn cả hai với sự khinh thường, lắc đầu và quay đi một cách thờ ơ. Sunny bật cười. Được rồi, giờ là lúc thử nghiệm một chút. Sau đó, cậu triệu hồi cả ba cái bóng và quấn chúng quanh cơ thể mình. Ngay lập tức, cậu cảm nhận được sức mạnh bùng nổ chảy qua tĩnh mạch. Làn da cứng như đá, tốc độ của cậu tăng lên đáng kể. Như thể cậu đã mạnh lên gấp 4 lần chỉ trong vài giây. Một nụ cười tối tăm hiện trên khuôn mặt cậu. Vậy ra cảm giác là một con quỷ là như thế này. Sunny lao đến bức tường của đại sảnh rộng lớn, rồi chạy ngược lại, tạo ra một cơn gió mạnh trong bước chạy của mình. Sau đó, cậu đập nắm đấm xuống một mảnh đá vỡ, khiến nó nổ tung thành một đám mây mảnh vỡ. Cuối cùng, cậu truyền tinh hoa vào cơ bắp của mình và nhảy lên, dễ dàng bay cao hàng chục mét trong không trung và trèo lên mái của tàn tích qua khe hở trên vòm của đại sảnh trung tâm. tim cậu đập nhanh trong niềm hân hoan chiến thắng. Tuyệt vời, thật là kinh ngạc. Ngồi xuống, cậu liếc nhìn Sen, giờ đang ở xa dưới đất, và bật cười. Sunny giờ đã mạnh mẽ hơn bất kỳ Awaken nào đáng lẽ ra phải có. Thực tế, về khả năng thủy chất thuần túy, cậu gần như sánh ngang với các Master, bậc thầy, có lẽ thậm chí ở cùng cấp độ với những người vừa đạt đến rank của họ và chưa có thời gian để củng cố lõi của mình. Điều đó không có nghĩa là cậu có cơ hội tốt để thắng trong một trận chiến với một Ascender. Thăng hoa, khả năng thể chất không phải là thứ khiến họ trở nên chết người như vậy. Nhớ lại cách Master Z dễ dàng chặt đứt cánh tay của một Fallen Tyrant. Bảo chúa sa ngã, Sunny thở dài tiếc nuối. Hơn nữa, giờ đây cậu có khả năng tăng cường ba thứ cùng một lúc. Nếu Sen không ở bên cậu, Sunny có thể tăng cường cơ thể, giáp và vũ khí của mình đồng thời. Tùy theo tình huống, cậu cũng có thể xếp chồng các lần tăng cường lên Cruel Sight hoặc Undying trên. Điều này cho cậu nhiều lựa chọn hơn trong trận chiến với những kẻ thù đặc biệt cứng rắn hoặc nguy hiểm. Và còn một điều khác nữa. Sunny triệu hồi các rune và liếc nhìn một chuỗi ký tự cụ thể. Xe đầu, cái bóng, Soul Serpent, xa hồn, xe đầu Rank, Dormant, ngủ yên, xe đầu Plus, Demon, quỷ dữ, Ahata. Đúng như tôi nghĩ, trước đây, Soul Serpent chỉ là một monster, quái vật. Sunny đã nghĩ từ lâu rằng rank của xe đầu phụ thuộc vào mức độ hiểu biết về xe đầu đen, vũ điệu bóng tối mà cậu có thể đạt được, trong khi class của nó phụ thuộc vào bản thân cậu. Giờ thì cậu đã có bằng chứng. Nhìn xuống, Sunny nhận thấy những rune mới lấp lánh trong bóng tối. Xe đầu Attribute, thuộc tính bóng tối. Xe đầu Gai, hướng dẫn bóng tối. Soul Weapon, vũ khí linh hồn. Xe đầu Ability, khả năng bóng tối. Serpentine Steel, thép rắn. Khả năng này là mới. Phấn khích, cậu đọc mô tả của nó. Serpentine Steel, mô tả khả năng. Hình dạng vũ khí linh hồn của xe đầu Serpent có thể biến đổi thành bất kỳ loại vũ ca hí nào. Một nụ cười méo mó xuất hiện trên khuôn mặt cậu, ra lệnh cho xà hồn trườn ra và biến thành thanh Dark Odachi. Thanh gươm dài bóng tối, cậu nghiên cứu thanh đại kiếm trong vài giây, sau đó đưa ra lệnh khác. Lưỡi kiếm không bóng đột ngột chảy như thủy ngân đen, và vài giây sau, cậu đang cầm một ngọn giáo dài trong tay, khó có thể nhìn thấy trên thân gỗ đen, những vảy của một cơ thể cuộn tròn dài được khắc trên cán giáo. Đầu giáo được tạo hình giống như đầu của một con rắn. Sunny hít một hơi sâu, thật hoàn hảo, đây chính là thứ tôi cần. Bỏ đi ngọn giáo săn mồi và để cái bóng trườn lại lên người mình, cậu nhìn về phía đông, nơi một vệt màu tím nhạt đã xuất hiện trên đường chân trời. Và mỉm cười, tôi nên quay lại thôi. Ngày mới đang đến, và Sunny không thể chờ đợi để trở lại thế giới thực. Với chỉ còn vài tháng cho đến khi thử thách Seed of Nightmare, hạt giống ác mộng, cậu còn rất nhiều việc phải làm. Hết chương.